Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Trường Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 158 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vô số thanh xà từ trên thân thể của Hỏa Phong xuất hiện, mà Hỏa Phong như biến thành xà vương, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ dọa người. Mọi người xung quanh thấy một màn này kinh ngạc không thôi, bọn họ đều biết luyện dược sư có khả năng khống hỏa lợi hại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hỏa Phong có thể khống hỏa tới mức độ này. Vạn xà phệ. Hỏa Phong giống lớn một tiếng, thân hình chấn động, chân khí cường đại đem Lăng Tiếu phong tỏa chặt chẽ, vô số thanh xà hướng Lăng Tiếu đánh tới. Ta xem lần này ngươi làm sao trốn. Hỏa Phong đem thanh xà bắn ra ngoài, thân thể cũng bổ nhào tới phía trước. Đồng thời đôi hỏa trường không ngừng tung ra trường ảnh. Xà hình trường. Đối mạch với hai tầng công kích, Lăng Tiếu hiện lên thần sắc lạnh lùng. Cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiếu không quyết định lui đường, hắn nhất định phải làm cho Hỏa Phong biết chênh lệch với hắn là như thế nào. Bằng không cứ mãi dây dưa với hắn, vậy thì tới khi nào mới kết thúc? Trong lòng hắn đã có tính toán, một thân khí thế cường hãn bốc lên, từng đạo lam diễm khủng bố trong nháy mắt tăng vọt. Lam diễm không cần Lăng Tiếu khống chế liền tự động đem thanh xà đánh úp dần dần cắn nuốt. Thức thứ ba, thức thứ tư, bài vân trưởng, bài vân đào hoài. Lăng Tiếu quát to một tiếng, không nhìn vào thanh xà bổ nhào. Loại thú hỏa kia đối với hắn mà nói không có khả năng tạo thành thương tổn. Từng đó trưởng phong mãnh liệt cùng xà hình trưởng va chạm vào nhau. Hai người không ngừng va chạm, bóng trưởng ảnh bao trùm, đối chiến giữa không trung. Từng đạo hỏa diễm không ngừng khuấy động. Giữa không trung phát ra tiếng vang, người xung quanh liên tục phải lùi ra thật xa. Trưởng lực của một địa hoàng trung giai sao hùng hậu như thế? Hỏa Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thầm nhủ. Hiện tại hắn đã xuất hiện ra 10 tầng công lực, có tự tin đánh thắng Lăng Tiếu. Nhưng linh lực của đối phương dường như cuồn cuộn không dứt. Không chỉ hùng hậu còn mơ hồ đẽp hắn một đầu, khiến song trưởng của hắn không ngừng run rẩy. Nhưng hắn không thể ngờ hiện giờ Lăng Tiếu mới chỉ dùng 5 thành công lực, bởi vì hiện tại Lăng Tiếu không muốn làm bộ bại ra thực lực chân chính của mình. Bằng không đi vào bên trong không ai dám tới cướp bóc đồ vật của hắn thì không tốt lắm. Nếu để cho người khác biết được ý tưởng của hắn chỉ sợ bị tức đến hộc máu. Không ngờ còn mong chờ người khác chạy tới cướp bóc của chính mình, có phải đầu bị kẹp cửa, choáng váng hay không? Hỗn đàn, là người bức ta. Hỏa Phong dần dần cảm thấy không thể chống đỡ, cắn răng, rốt cục xuất ra một kích cực mạnh. Hắn tung một trường chấn lui Lăng Tiếu, thân hình bước ra sau mấy chục thước. Một đoàn thanh diễm bột lên, quần áo trên người hắn bị đánh sơ xác. Trên thân thể của hắn dần dần nổi lên những chiếc vảy màu xanh, ánh mắt cũng phiếm xanh, một chỗ lực lượng tương đương bán tồn phát tán. Trung quanh chư hoàng nhìn thấy thì thần sắc đại biến, đột nhiên cảm giác được lực lượng của Hỏa Phong đang tăng lên, thực lực đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của bọn hắn. Khí thế thật đáng sợ, lại còn đáng sợ hơn bán tôn giai, đã tới gần thiên tôn rồi. Đệ tử chân truyền của dược môn quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ Lăng Tiếu phải chết ở đây. Vậy thì chưa chắc, trước kia nhìn thấy Lăng Tiếu sử dụng kim hệ, hiện tại không ngờ hắn còn biết hỏa hệ, hắn nhất định có được lá bài tẩy của mình. Tin tưởng chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai chết về tay ai đâu. Chỉ có trực lực trung giai mà đem đệ tử dược môn bước đến bước này, thật sự là không tệ. Hỏa Phong, không ngờ bị người làm cho chật vật như thế. Địa hoàng trung giai kia quả thật có bản lĩnh. Hỏa Hạo thản nhiên hỏi. Hỏa Phong thật là chán ghét. Tôn chỉ của dược môn chúng ta là không cho phép tùy tiện gây hấn với người khác. Nhưng hắn luôn lấy danh hào của dược môn bày ra ngoài. Chỉ sợ người khác không biết hắn là người của dược môn. Nếu hắn thua, mặt mũi của dược môn chúng ta sẽ để ở đâu? Hỏa Hư Minh nhăn mày khó chịu nói. Việc này cũng chẳng có gì là lạ. Nếu hắn không phải hậu bối trực hệ của Tam Trưởng Lão thì hắn đã sớm bị đuổi khỏi dược môn. Lần này ta không đồng ý dẫn hắn theo, nhưng Tam Trưởng Lão ra mặt nên mới quét mặt mũi của hắn. Hỏa Hạo xòe tay nói. Bỏ đi, Nếu hắn thật sự thua, khi trở về muội nhất định sẽ bẩm báo chi tiết. Sau khi hắn về sẽ bị trừng phạt thôi. Hỏa Minh Hương nói. Trên không trung, thanh diễm không ngừng bốc lên. Hỏa Phong đã biến thành một thanh hỏa nhân, bộ dáng dữ tợn vô cùng, khí thế đạt tới đỉnh. Thực lực không tệ, không nghĩ tới thẳng tới bức thiên tôn, nhưng còn chưa đủ đâu. Lăng Tiếu phát ra tiếng cười lạnh. Hắn không lựa chọn nhân cơ hội công kích mà chờ thực lực của Hỏa Phong chân chính dâng cao. Hắn muốn nhìn xem đệ tử chân truyền của Dược Môn lại có bổn sự gì. Tiểu tử, ngươi có thể chết dưới hỏa hóa thú quyền của ta cũng đủ kiêu ngạo. Hỏa Phong giống như hóa thân thành linh thú, thanh âm biến thành khàn khàn. Ngay sau đó hắn chậm rãi giơ lên một trường, một bàn tay nâng theo làn vảy thanh sắc thật lớn hướng Lăng Tiếu chộp tới. Nhìn bàn tay khổng lồ như móng vuốt cự thú, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phi thường cương mãnh, thanh diễm không ngừng lan tràn ra. Lăng Tiếu không chút suy tư liền lập tức tránh né. Trên mặt Hỏa Phong hiện ra tia cười lạnh, bàn tay còn lại nhanh chóng giơ lên, hung hăng chộp lấy Lăng Tiếu. Bàn tay này mới là hậu chiêu của hắn. Lăng Tiếu bị gắt gao nắm giữ, hắn khó có thể giãy thoát. Thanh diễm không ngừng tiêu hủy thân thể của hắn. Đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm bị thanh diễm thiêu cháy tử vong. Nhưng Hỏa Thiêu Lăng Tiếu cơ bản không có đối thủ, thanh hỏa không cách nào làm bị thương được hắn. Lực lượng của ta có thể so sánh với thiên tôn dài, trong hoàng cấp không ai có thể tránh thoát. Người đi chết đi. Hỏa Phong lộ ra dáng tươi cười dữ tợn, trường hóa quyền hướng đầu của Lăng Tiếu nặng nề đập xuống. Lực lượng hỏa quyền tương đương với một kích của thiên tôn đê dài, thế lửa hừng hực làm mọi người kinh hô lên, thần sắc tràn nhập vẻ kiêng kỵ, trong lòng thầm hô: đệ tử Dược Môn quả nhiên đáng sợ. Chỉ dùng cái thú hỏa này đòi vây khốn ta sao? Thật ngu xuẩn. Ngay lúc hỏa quyền sắp đánh xuống đầu của Lăng Tiếu, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường. Làm diễm từ trong thân thể tràn ra, thanh diễm cự trưởng trói buộc hắn dần dần bị cắn nuốt ngược lại. Làm diễm này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là địa hỏa? Hỏa Phong nhận ra làm diễm của Lăng Tiếu, thần sắc lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Một hỏa trưởng cao cấp đối với một luyện dược sư mà nói là một bộ chân bảo, tha thiết ước mơ. Không thể để cho tiểu tử này sống rời đi. Hỏa Phong thầm hạ quyết tâm, trong tay hiện ra hỏa kiếm thanh sắc. Ngay khi Lăng Tiếu giãy ra cự trưởng, hỏa quyền đã đập tới. Lăng Tiếu nâng lên một trưởng đánh ra lam diễm cường đại, xuyên thủng hỏa quyền. Hừ, ngay lúc hắn tạm giải nguy cơ, kiếm khí mạnh mẽ đã bao phủ. Kiếm khí cường đại, dù hắn có ngũ thải long lân chiến giáp cũng cảm thấy đau nhức không thôi. Linh khí cao dài. Trong lòng Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, thân hình lùi nhanh ra phía sau. Phệ kiếm cường khí. Hỏa Phong nhất định muốn giết Lăng Tiếu, thanh kiếm hoa không ngừng tràn tới. Kiếm hoa ngừng lan giữa không trung nổ vang, loại lực phá hại kinh sợ khiến người phải giật mình. Mẹ nó, người muốn chết cũng đừng trách ta. Lăng Tiếu nổi giận, hắn đã lui nhường lần nữa, nhưng không ngờ người kia còn không chịu dừng tay. Khí thế của Lăng Tiếu tăng nhanh, thân ảnh như quỷ mị không ngừng lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tàn ảnh nhanh tới mức làm người ta hoa cả mắt. Mí mắt của Hỏa Phong nhảy mạnh, kiếm khí cường đại không ngừng chém xuống tàn ảnh, nhưng không cách nào nắm giữ được chân thân của Lăng Tiếu. Chỉ có thể triệu hoán linh thú đi ra. Hỏa Phong biết muốn dựa vào thực lực của mình đánh bại Lăng Tiếu chỉ sợ khó khăn, liền chuẩn bị triệu hoán linh thú hộ thân. Nhưng một kim sắc quyền đầu cường hãn đã nặng nề rơi trên sống lưng của hắn. Phanh! Ta cho người hung hoang càn quấy, bọn thiếu gia đánh ngươi ngay cả mẹ cũng không nhìn ra. Lăng Tiếu không ngừng đuổi theo Hỏa Phong, một quyền ảnh công thẳng vào mặt của hắn. Trong cốt hải chiến loạn yên, từng đợt âm phong thổi qua làm người ta cảm thấy rét lạnh. Trên bầu trời vang lên thanh âm trầm đục vang tận mây xanh, chỉ thấy một thân ảnh không ngừng đuổi theo thân ảnh khác liên tục đánh tới. Mà điểm hấp dẫn người nhất chính là thân ảnh truy đuổi kia chỉ nhắm vào một người mà đánh. Đây thuần túy là muốn đánh hủy mặt người của ta mà thôi. Hỗn đàn, ta muốn người chết. Hỏa Phong bị đánh đến choáng váng, nhưng Lăng Tiếu không hạ sát thủ, vì vậy hắn vẫn còn có thể duy trì vài phần thanh tỉnh, đem khí thế toàn thân mạnh mẽ bức ra, một đoàn thanh diễm dày đặc như có linh tính hướng Lăng Tiếu bao trùm tới. Đoàn thanh diễm này chính là hỏa chủng của hỏa phong thú. Xem ra hỏa phong, dù liệu mạng bị trọng thương cũng muốn đem Lăng Tiếu diệt sát. Hỏa chủng thú hỏa là lực lượng mạnh hơn hỏa diễm bình thường vô số lần. Chỉ có dị thú hỏa hệ, ngoài lăng lục giai mới có thể xúc tích được hỏa chủng. Mặc dù còn kém hơn địa hỏa cùng thiên hỏa, nhưng uy lực vẫn không thể xem thường. Phải biết rằng thiên tôn bình thường nếu không có thủ đoạn đặc thù, điều khiển, rất có thể sẽ bị hỏa chủng này cắn trả mà chết. Hiện giờ hỏa phong đã thả ra hỏa chủng thú, muốn thiêu cháy Lăng Tiếu, rõ ràng đã tới mức được ăn trả ngã về không. Hắn mặc kệ Lăng Tiếu mạnh hơn mình bao nhiêu, chỉ cần đối phương cùng hỏa chủng thú của hắn, chỉ sợ cũng sẽ phải vẫn lạc. Chỉ thấy toàn bộ thanh diễm bao quanh Lăng Tiếu, năng lượng nóng đến kinh người. Cho dù là huyền khí bình thường gặp phải hỏa thú này, cũng không qua canh giờ đều phải bị luyện hóa. Thế nhưng hắn đã quên một điều thật trọng yếu, chính là trên người Lăng Tiếu của hỏa chủng còn cao cấp hơn hắn. Hỏa thú của hắn có thể tạo thành thương tổn với Lăng Tiếu được sao? Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lửa này không sai, vừa lúc bồi bổ cho Xì Mị làm diễm trầu. Lăng Tiếu hiện lên dáng tươi cười thầm nghĩ, Xì Mị làm hỏa diễm trâu trong thức hải tản ra sắc màu rực rỡ, từng đạo lam diễm tràn ra ngoài. Lam khí tràn ra ngoài, thân thể Lăng Tiếu lập tức liền chủ động hấp thu thanh diễm. Chỉ trong khoảnh khắc, thanh diễm bao quanh thân của hắn đã tiêu thất hơn phần nửa. Hỏa chủng thú tựa hồ ý thức được nguy cơ to lớn, nhanh chóng thu niễm năng lượng trở về muốn tháo chạy. Hỏa phong nhìn thấy một màn này thì kinh hãi kêu lên. Sao ta quên tiểu tử kia có hỏa chủng cao cấp hơn? Trở lại cho ta! Hỏa phong không muốn hỏa chủng của mình bị Lăng Tiếu cắn nuốt, nhanh chóng dùng ý niệm khống chế hỏa chủng quay về cơ thể. Nếu đã ra rồi còn có thể để cho ngươi trốn sao? Lăng Tiếu cười lạnh, song trường biến ảo thật nhanh. Mấy đạo lam diễm từ khắp bốn phương tám hướng mãnh liệt bổ nhào tới hỏa chủng thú hỏa. Hỗn đàn, nếu ngươi dám cắn nuốt thú hỏa của ta, rực môn của ngươi không chết không ngừng. Hỏa phong gầm thét lên một tiếng giận dữ, không ngừng kết ấn gọi về hỏa chủng. Đáng tiếc đối diện với vật bồi bổ, chính Xì Mị lam diễm cũng không chịu bỏ qua. Không cần Lăng Tiếu khống chế, tốc độ của nó nháy mắt trướng lên, mấy đạo lam diễm đem thanh diễm tầng tầng bao phủ. Siêu, lam diễm vừa bao phủ thanh diễm, nháy mắt đa co rút về hướng Lăng Tiếu. Hỗn đàn, ta giết ngươi! Hỏa phong giận dữ, thanh sắc hỏa kiếm đánh ra kiếm khí đáng sợ, tựa hồ như muốn tê thiên liệt địa. Kiếm khí bao trùm hình thành những đầu linh thú bất đồng, hướng Lăng Tiếu giết gào mà lao tới, như muốn cắn xe hắn thành mảnh nhỏ. Lăng Tiếu không để ý tới lửa giận của hỏa phong, há miệng hút vào thanh diễm. Không có thú hỏa, công kích của ngươi yếu hơn rất nhiều à? Lăng Tiếu nuốt vào hỏa chủng, trong mắt bắn ra tinh quang, thân hình bắt đầu chấp động. Lăng Tiếu trực tiếp nghênh đón kiếm khí, song trưởng đánh ra vô số trưởng ảnh. Thức thứ ba bài vân trưởng, phiên vân phúc vũ. Vô số trưởng ảnh mang theo kình phong cường đại đem kiếm khí xé rách. Lăng Tiếu xuyên toa kiếm khí đánh vào, trường ảnh như rời non nấp bể cuốn thẳng tới hỏa phong. Phanh! Hỏa phong thừa nhận một loại trưởng phong của hắn, thân hình bay ngược ra ngoài, máu tươi phun đầy bốn phía. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn hỏa phong rơi xuống. Không ngờ hỏa phong lại thất bại, hơn nữa còn thảm bại như thế, không hề tổn thương được người ta mảy may. Lăng Tiếu rốt cục là người phương nào, lại có thể cắn nuốt cả thú hỏa, làm diễm của hắn chẳng lẽ là địa hỏa hay sao? Bất kể thế nào hắn dám đả thương người của Dực Môn, chỉ sợ Dực Môn sẽ không để yên cho hắn. Cũng may hắn không giết chết hỏa phong, có lẽ còn có cơ hội giảng hòa. Sư, vài đạo thân ảnh rất nhanh bay xuống tới chỗ của hỏa phong. Hỏa hạo sư huynh, hỏa phong sư huynh bị trọng thương, vẫn còn chưa chết. Một đệ tử Dực Môn nói với hỏa hạo. Hỏa hạo gật đầu lẩm bẩm. Đúng là kẻ phiền toái. Một đạo thân ảnh xinh đẹp bên cạnh hắn chợt lăng không bay lên. Dám đả thương người của Dực Môn ta, xem ta giáo huấn ngươi. Hỏa Minh Hương kêu lên một tiếng chuẩn bị xuất chiêu công kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đánh giá mỹ nữ trước mặt nói. Chẳng lẽ chỉ cho người Dực Môn các ngươi được khi dễ người khác thôi sao? Ngươi nói đúng, từ xưa đến nay chỉ có Dực Môn khi dễ người. Hỏa Minh Hương ngang ngược đáp, đồng thời lại tấn công. Hỏa Minh Hương muốn đánh ra một luồng hỏa diễm màu đỏ đậm, cường hãn hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều, hình như còn mạnh mẽ hơn thú hỏa vài phần. Nàng khống chế ra một mảnh hỏa tiên thật dài, hỏa tiên như linh xà vô cùng linh động, năng lượng thật mạnh mẽ. Đi cho ta! Hỏa Minh Hương quát lên một tiếng, vô số linh xà từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Lăng Tiếu. Kỳ thật Hỏa Minh Hương cũng không muốn ra tay với Lăng Tiếu, nhưng việc này liên quan tới mặt mũi của Dực Môn, nàng không xuất thủ cũng không được. Nhưng khi Lăng Tiếu định ra tay tiêu diệt hỏa diễm kia, một đạo năng lượng âm phong dày đặc từ phương hướng khác đánh tới. Lăng Tiếu nháy mắt liền cảnh giác, hắn tưởng có người đến đánh lén hắn. Ngay lúc Lăng Tiếu vừa lách ra, chợt thấy được một thân ảnh quen thuộc, liền cười một tiếng thả lỏng cảnh giác. A đầu này tiến bộ không ít, sắp vượt qua vi phu. Lăng Tiếu khoanh tay trước ngực, không nhìn Hỏa Minh Vương mà chỉ lẩm bẩm nói. Oanh! Linh xà hỏa diễm bị âm phong sát khí cường đại chấn văng ra ngoài. Khi mọi thứ tan biến, Hỏa Minh Hương trừng mắt nhìn người mới ra tay ngăn cản nói. Ngươi lại dám cản chuyện của Dực Môn chúng ta, chán sống rồi. Thân ảnh trắng như tuyết vững vàng đứng ở không trung, nàng ôm đàn tổ trước ngực nhìn Hỏa Minh Hương nói. Ngươi đối phó với phu quân của ta, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta không? Nữ tử áo trắng kia không phải Cát Bối Hân thì là ai đây? Hắn là phu quân của ngươi. Hỏa Minh Hương lặng người hỏi ngược lại. Nàng thấy nữ tử này hình như là người của Phong gia. Tuy nói Dực Môn không e ngại Phong gia, nhưng nàng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Không sai, huynh ấy chính là phu quân của ta. Trong đôi mắt đẹp của Cát Bối Hân lộ ra vẻ kiên định đáp. Những người chung quanh nghe được lời khẳng định của nàng đều ồ lên một mảnh. Thần sắc đệ tử Phong gia có chút khó xem. Hiển nhiên họ cảm thấy khó chịu lấy với lời nói biểu lộ của Cát Bối Hân, nhưng không phải khó chịu với nàng mà vì câu nói phu quân mà thôi. Phong Vô Ảnh uống hấp rượu nhìn qua Lăng Tiếu lại hỏi Phong Nhã Hình. Hắn chỉ là Lăng Tiếu từng một mình xông vào Phong gia chúng ta. Phong Nhã Hình nhẹ gật đầu, thần sắc có chút phức tạp nhìn Lăng Tiếu nói. Không sai chính là hắn, không nghĩ tới mới chỉ qua 2 năm, hắn đã tiến ra như thế. Nhớ ngày đó nàng gặp Lăng Tiếu, hắn mới chỉ bước vào hoàng cấp đê giai, nhưng chỉ qua 2 năm đã đạt tới trung giai. 2 năm đã tiến giai, nếu không dùng đan dược thì tốc độ là phi thường hiếm thấy. Mà bản thân nàng 2 năm qua từ hoàng cấp cao giai đột phá tới hoàng cấp đỉnh phong, đều nhờ tài nguyên gia tộc cung cấp. Lăng Tiếu đi từ Tây Bắc tới, không có chỗ dựa vững chắc nào, có thể đi tới một bước này đã làm nàng phải thay đổi cách nhìn. Lúc trước khi Lăng Tiếu còn ở thực lực hoàng cấp đê giai, đã dám va chạm với gia chủ của Phong gia, chính là phụ thân của nàng. Hiện giờ thực lực đại tiến, không xem Dực Môn vào trong mắt cũng không có gì lạ. Đúng là người không sợ trời không sợ đất, thật có chút thưởng thức hắn đâu. Trong lòng Phong Nhã Hinh thầm nhủ. Ta mặc kệ hắn có phải phu quân của ngươi hay không, dám đánh bị thương người của Dực Môn chúng ta, ta phải đòi lại công đạo. Ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hỏa Minh Hương có chút tức giận trừng mắt nói. Ai dám tổn thương phu quân của ta, ta cùng với kẻ đó thề không đội trời chung. Cát Bối Hân cau mày, nàng để đàn tổ trước ngực, rất có ý tứ liều mạng đối kháng. Lăng Tiếu khẽ cười trong lòng thầm nói. Ê, a đầu này thay đổi không ít à. Hắn đi tới bên cạnh Cát Bối Hân, nhẹ vỗ vai của nàng. Làm gì có đạo lý nữ nhân bảo hộ nam nhân, muội không phải muốn người khác nghĩ ta vô dụng sao? Muội tránh sang một bên trước, vi phu giải quyết xong việc này chúng ta mới nói chuyện. Cát Bối Hân nhìn Lăng Tiếu, trên gương mặt xinh đẹp hiện dáng tươi cười. Tiếu, hiện tại thực lực của muội không kém hơn huynh bao nhiêu, muội cũng có thể cùng huynh sóng vai tác chiến. Lăng Tiếu nhẹ vuốt mái tóc của nàng nói. Ta cảm giác được, yên tâm, không có chuyện gì vi phu không giải quyết được. Được, Cát Bối Hân ngọt ngào lên tiếng rồi thối lui sang một bên. Ân ái đổi rồi, đủ rồi thì nhận cái chết. Hỏa Minh Hương nhìn Lăng Tiếu cùng Cát Bối Hân ân ái, trong lòng căm tức không thôi, quát một tiếng muốn ra tay. Một cơn gió thổi qua, một thân ảnh tiêu sái xuất hiện trên không trung. Hỏa Giáo Thư, Hỏa Hạo Huynh, cho ta một chút mặt mũi, việc này bỏ qua được không? Người xuất hiện trên không trung chính là Phong gia, Phong Vô Ảnh. Nguyên lai là Vô Ảnh huynh. Việc này chỉ sợ có chút khó làm thôi. Một họ ảnh nhanh chóng bay tới trước mặt Phong Vũ Ảnh thản nhiên đáp. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Phong Vũ Ảnh uống hớp rượu hỏi. Trên bầu trời Cốt Hải, người của Dược Môn đứng một bên mà người Phong gia cũng đứng một bên. Thật hiển nhiên cả hai bên đều có chút khẩn trương, chỉ sợ đại chiến sẽ xảy ra. Bản thân Lăng Tiếu mặc kệ bọn họ, kéo tay Cát Bồ Hân đi xuống. Đại ca, tên kia lại đi rồi. Hỏa Minh Hương luôn tập trung vào Lăng Tiếu, thấy hắn xem thường sự hiện hữu của mình, lập tức nói với Hỏa Hạo. Vô Ảnh huynh, xem ra người ta không thừa nhận nhân tình của ngươi thôi. Hỏa Hạo liếc mắt nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Phong Vô Ảnh giang tay. Bất kể thế nào hắn cũng đều là phu quân của tiểu muội ta. Việc này Phong gia cũng khó tránh khỏi liên quan. Xin Hỏa Hạo huynh thứ lỗi. Khi tới tham gia hoàng bảng chi tranh lần này, cô của hắn đã căn dặn bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ Cát Bối Hân an toàn. Cho nên Phong Vô Ảnh không thể không ra mặt can thiệp với người của Dược Môn. Nói thật, lấy thực lực của Phong gia trêu chọc Dược Môn cũng không có chỗ tốt gì. Huống hồ thực lực Dược Môn cường hãn hơn họ không ít. Bất kể như thế nào cũng phải cho Dược Môn một câu trả lời thỏa đáng. Nếu để cho hắn rời đi như vậy, mặt mũi Dược Môn chúng ta đặt ở chỗ nào? Hỏa Minh Hương kêu lên. Phàm là đại phái tông môn, luôn chú ý vấn đề mặt mũi. Người của Dược Môn bị đánh trọng thương trước mặt của nhiều người. Nếu không đòi lại, thể diện ngày sau bị truyền đi sẽ tổn hại thanh danh của Dược Môn. Lăng Tiêu đứng dưới đất khẽ thở dài. Hân Nhi, muội ở đây chờ ta một chút. Có một số việc phải tranh thủ giải quyết. Ta không muốn thiếu nhân tình của người khác. Cát Bối Hân khẽ gật đầu nói. Được, huynh cẩn thận một chút. Lăng Tiếu quay về trên không trung. Các người muốn ta công đạo như thế nào? Lăng Tiếu thong dong nhìn người của Dược Môn hỏi. Nể tình ngươi không giết người của Dược Môn chúng ta, tự chặt một tay đi. Hỏa Minh Hương do dự nói. Ha ha ha ha. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếp theo nhìn Hỏa Minh Hương nói. Nam nhân tuấn tú như bọn thiếu gia biến thành cụt tay. Đây là chuyện thật khó xem. Nghe xong lời của hắn, mọi người trong lòng đều khinh bỉ. Thật là một tên khoe khoang. Hỏa Minh Hương cũng bĩu môi thầm nhủ. Người này thật sự là tự kỷ. Không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi chém một kiếm. Nếu có thể chém xuống một tay của ta, ta tự mình nhận xui xẻo. Nếu chém không đứt thì việc này bỏ qua. Thế nào? Lăng Tiếu cười lớn nói. Cái gì? Mọi người kinh hô, ngay cả đệ tử thực lực của môn phái lớn đều hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu có đảm lượng này, dám nhận một kiếm của đối phương. Phải biết rằng oai lực một kiếm linh, ngay cả thiên tôn cũng không dám đón đỡ. Nếu dùng linh khí cao giai chỉ sợ cả huyền đế cũng phải tránh né thôi. Được. Nếu như ngươi đã có đảm lượng như thế, Dược Môn không tiếp thì có vẻ không phóng khoáng. Minh Hương, một kiếm này muội chém đi. Hỏa Hạo lập tức đồng ý. Hắn thật muốn nhìn xem tiểu tử dũng khí hơn người này rốt cục có kỹ năng gì tiếp một kiếm. Tiếu, đừng. Cát Bối Hân vội bay lên. Nàng luôn rất có lòng tin đối với Lăng Tiếu, nhưng không muốn hắn tự lâm vào nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ một kiếm ta còn chịu được. Lăng Tiếu mỉm cười đáp. Tốt, huynh đệ thật đúng khẩu vị của ta. Đến, mời ngươi uống một tráng can đảm. Trong mắt Phong Vô Ảnh hiện lên hân thưởng nói, sau đó cầm bầu rượu ném qua cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Phong Vô Ảnh đưa tới tiếp tay bầu rượu, ngửa mặt uống một hộp. Khi hương rượu vào thật nồng đậm vào trong tạng phủ, hắn không nhịn được hô to. Quả nhiên rượu ngon, đến. Hỏa Minh Hương nhìn nam tử hào hùng vạn trượng trước mặt, trong mắt hiện lên dị sắc. Không ít nữ tu nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia thì dấy lên vẻ hân thường. Cốc Kiều Kiều siết chặt nắm tay lẩm bẩm nói. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng không hy vọng nhìn thấy Lăng Tiếu xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ cảm thấy thập phần áy náy, bởi vì chuyện này là do nàng mà dựng lên. Lăng Tiếu vươn cánh tay cường tráng để ngang trước mặt của Hỏa Minh Hương nói. Cho dù việc này do Dược Môn các ngươi ngang ngược, nhưng ai bảo các ngươi là thế lực lớn đâu. Lăng Tiếu này trêu chọc không nổi, chỉ có thể nhận thức thua. Đến đi. Lăng Tiếu nói chuyện nghe có chút oán khí, nhưng càng làm nhiều hơn cho người ta cảm thấy hắn cũng chẳng để tâm đến một chấm này. Hỏa Minh Hương không nghĩ tới nam nhân này sắp bị chém cánh tay còn có tâm tư để trêu chọc, không khỏi có chút khó chịu. Đây là do chính ngươi tự chuốc lấy. Hỏa Minh Hương khẽ nói một tiếng, trong tay hiện ra một thanh hỏa kiếm. Ngay sau đó hỏa kiếm mang theo thế lửa mãnh liệt chém xuống cánh tay của Lăng Tiếu. Không ít người nhìn chăm chăm vào một màn này, họ đều muốn nhìn xem Lăng Tiếu rốt cục có kỹ năng gì để đón một kiếm kia. Đình, đương. Hỏa kiếm chém xuống trúng cánh tay hắn liền vang lên thanh âm kim loại va chạm. Hỏa Minh Hương ngây người nhìn thanh hỏa kiếm gãy đôi trong tay của mình, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lăng Tiếu thu hồi cánh tay chỉ lưu lại một vết máu, chắp tay nói: "Đa tạ tiểu thư lưu tình." Dứt lời hắn kéo cánh tay Cát Bối Hân đi sang một bên. "Lại có thể đoán được, người này còn là người hay sao? Lúc ở Tàn Thành ta đã kiến thức qua nhục thể quán mạnh mẽ, không ngờ chính dược môn cũng ăn thiệt thòi lần này. Bất kể như thế nào, Lăng Tiếu hiện tại xem như nổi danh. Khi hắn gặp tên thiếu niên trêu chọc, khi gặp hắn nên thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Không nghĩ tới hắn còn có quan hệ với Phong gia, khó trách dám giết Hoàn Nhan Thuật. Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi tìm Đế Đan thôi, một thời gian một năm không nhiều đâu." Đại bộ phận mọi người đều chứng kiến Lăng Tiếu không có việc gì, rốt cục bay nhanh vào bên trong chiến loạn uyên. Trong nháy mắt chỉ còn lưu lại hơn 10 người. Hỏa Minh Hương phôi phục lại tinh thần nhìn Lăng Tiếu đang âu yếm với nữ nhân khác, khẽ cắn răng nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta sau này sẽ tính toán rõ ràng với hắn sau." Hỏa Hạo cười khẽ nhìn thoáng qua Phong Vô Ảnh chắp tay, xoay người mang theo người của Dực Môn bay đi. Sau đó lại có không ít người rời khỏi, nơi này chỉ còn lại Lăng Tiếu, Cát Bối Hân cùng người của Phong gia. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Phong Vô Ảnh hỏi Phong Nhã Hinh. Phong Nhã Hinh xòe tay nói: "Cũng không thể bỏ Hân Muội ở đây đi." "Vậy thì chờ đi, thật sự không làm người bớt lo." Phong Vô Ảnh ngồi xuống tảng đá tiêu sai uống rượu, híp mắt lại. Người của Phong gia cũng không dám trái chỉ thị của Phong Vô Ảnh cùng Phong Nhã Hinh, chỉ có thể tìm địa phương ngồi xuống. Ở bên kia, Cát Bối Hân kéo cánh tay của Lăng Tiếu lo lắng hỏi: "Tiếu, huynh không sao chứ?" Lăng Tiếu nhẹ vỗ đầu của nàng nói: "Yên tâm, ta không sao. Nàng thật hạ thủ lưu tình." Đúng vậy, vừa rồi Hỏa Minh Hương thật hạ thủ lưu tình, nhưng không phải là lưu tình kiếm khí đem chém tay trước đó, mà bởi vì nàng chỉ dùng linh khí đê dai, nếu không bằng lực phòng ngự của Lăng Tiếu không có khả năng đánh gãy linh khí cao dai. Lăng Tiếu cũng không biết Hỏa Minh Hương là cố ý hay nàng chỉ cho rằng dùng linh khí đê dai thì có thể chém được cánh tay của hắn xuống. Dù sao trong lòng hắn cũng thừa nhận nhân tình của nàng. "Không việc gì là tốt rồi. Phải rồi, Tiếu, huynh cùng mọi người đi tìm Đế Đan được không?" Cát Bối Hân hỏi sang chuyện khác. Có thể gặp được Lăng Tiếu ở trong này, nàng thật không muốn chia lìa với hắn. Tưởng niệm suốt 2 năm qua nàng thật sự là khổ sở. Lăng Tiếu áy náy hôn nàng nói: "Thật xin lỗi Hân Nhi, muội đi cùng bọn họ đi. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể sống chung một chỗ." Đôi mắt đẹp của Cát Bối Hân hiện lên tia hơi nước, khóc đức nở nói: "Vì sao vậy? Thực lực muội hiện giờ đã đủ bảo vệ mình, muội sẽ không liên lụy đến huynh." Lăng Tiếu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, áy náy nói: "Hiện tại thực lực của chúng ta còn chưa đủ ngạo thị trung vực, mà ta còn chưa có được địa bàn của mình. Ta không muốn muội đi theo chung để bôn ba. Muội có thể ở lại Phong gia tu luyện, cho mình không ngừng cường đại lên. Không qua được bao lâu chúng ta nhất định sẽ yên ổn chung một chỗ, không người nào dám ngăn trở chúng ta, cho dù Phong gia cũng là như thế." Lăng Tiếu đương nhiên không muốn nàng rời khỏi hắn, nhưng tình huống trước mặt mà nói, nàng ở lại Phong gia là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó có thể giúp nàng an toàn phát triển. Huống hồ người của Phong gia sẽ không để cho nàng đi theo hắn, vì tiềm lực của nàng đối với Phong gia mà nói tuyệt đối không thể mất đi. Phải chờ tới khi cho hắn cường đại đủ để đối kháng với Phong gia, có thế lực bảo hộ nữ nhân bên cạnh mình thì hắn mới có thể đón nàng trở về. Cát Bối Hân cũng không khờ dại như năm xưa, nàng cảm nhận được ý tứ của hắn, chỉ thoáng do dự sau đó ôm thật chặt hôn lên môi của hắn. Người Phong gia ở phương xa tự hồ đều có điều phát hiện, nhanh chóng quay mặt đi. Phong Vô Ảnh vô tâm vô phế lẩm bẩm nói: "Bình thường nhìn biểu muội thật nhu nhược, không nghĩ tới lại nhiệt tình như vậy. Ê, thật làm người hâm mộ à." Phong Nhã Hinh liếc mắt nhìn qua hai người, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, trong lòng thầm nhủ: "Chẳng lẽ đây hương vị tình yêu sao? Hình như thật sự làm người ta mất đi lý trí." Nụ hôn kéo dài, gương mặt Cát Bơ Hân cũng đỏ lên. Nàng đẩy Lăng Tiếu sau đó bay về hướng của Phong Gia, thanh âm ngọt ngào vang bên bên tai của hắn. Tiếu, huynh cần phải bảo trọng, sớm tới đón muội. Nhìn Cát Bơ Hân theo người rời đi Phong Gia, Lăng Tiếu sờ môi một cái cười nhẹ. Lá gan a đầu này cũng không nhỏ, lại dám hôn ta. Bên trong chiến lạn uyên, một mảnh hài cốt mờ mịt thoạt nhìn cực kỳ thâm trầm dọa người. Một thanh niên tuấn lãng ngồi trên tảng đá tĩnh tâm tu luyện. Quanh thân thanh niên trôi nổi từng đợt lam diễm, không ít xương cốt gần bên đều bị lam diễm thiêu thành tro tàn. Trong đoàn lam diễm này thỉnh thoảng có chứng kiến thanh diễm muốn bay ra ngoài, đáng tiếc đều bị lam diễm bao phủ cắn nuốt lấy. Không biết qua bao lâu, khi thanh niên kia mở mắt ra tinh quang nổ bắn, làm người ta có cảm giác áp bách. Hóa trùng hóa thú này có bất phàm, lại có thể giúp si mị lam hỏa diễm tăng cường không ít. Thanh niên kia chính là Lăng Tiếu, hắn nhẹ nắm tay thì thào. Vừa rồi hắn đã luyện hóa hỏa trùng thú hấp thu được từ hỏa phong. Tuy nói hỏa, thiên hỏa là hỏa trùng tối cao nhất, nhưng vẫn còn có thể không ngừng tiến hóa. Điều kiện tiên quyết là cần hấp thu linh hỏa trong thiên địa mới hữu dụng. Hỏa diễm bình thường không hề có chút hiệu quả với chúng. Mà thú hỏa chính là do linh thú dị chủng cường đại, xúc tích nhiều năm tháng hình thành. Năng lượng kém hơn địa hỏa một chút, nhưng cường đại hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều. Vì vậy có thể làm năng lượng bồi dưỡng cho si mị lam diễm châu. Si mị lam hỏa châu lớn hơn tiên thiên âm phong châu không ít. Xem ra phải tìm kiếm một ít âm phong bồi bổ cho tiên thiên âm phong châu mới được. Lăng Tiếu nội thị trong thức hải lẩm bẩm. Lăng Tiếu đứng lên nhìn phiến hải cốt. Hiện giờ nơi này đã không còn bóng người, chỉ có từng trận âm phong không ngừng thổi tới. Cuộc chiến của tứ đại hoàng triều quả nhiên kinh thế hãi tục. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi đi vào trong giữa cốt hải. Hắn nhìn một khối cốt hoàng còn đầy đủ, một khối thú cốt khổng lồ, thần sắc tràn nhập cảm khái. Hồi tưởng lại ảo cảnh trước đó nhìn tình hình chiến đấu năm xưa thảm thiết bậc nào. Các người cũng đã chết đi 10 vạn năm, chỉ sợ sớm đi đầu thai. Vậy hãy để cho ta đem toàn bộ các người hóa thành cát bụi đi. Lăng Tiếu thu không ít cốt hoàng đầy đủ, sau đó tính toán đem cốt hải hoàn toàn tiêu hóa. Dứt lời, song trưởng của hắn nhảy lên hai đoàn lam diễm. Vung tay, lam diễm ở trên cốt hải đốt. Lam diễm được âm phong nâng lên, cuối cùng hóa thành đại hỏa lan tràn, đem cốt hải hỏa thiêu thành tro tàn. Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời đi, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi của hắn. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Mùi máu tươi ở đâu? Lăng Tiếu không ngừng tìm kiếm nơi phát ra mùi máu. Ngay sau đó ánh mắt hắn nhưng ở một phương hướng, thần sắc trà nhập về hoàng sậu vô cùng. Đó là huyết hà. Lăng Tiếu nuốt nước bọt nhìn dòng sông đỏ tươi nằm bên cạnh cốt hải vừa bị thiêu hủy. Tuy huyết hà không lớn nhưng dài tới mấy trăm thước. Có lẽ trước kia bị cốt hải bao phủ mà hiện tại si mị lam diễm châu thiêu hủy hết xương cốt. Huyết hà sớm cô đọng bắt đầu nhuyễn động. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Đây là huyết hà do toàn bộ máu tươi của địa hoàng hội tụ. Lăng Tiếu nhớ lại một màn cuối cùng trong ảo cảnh. Hắn thật sự không nghĩ tới huyết hà thật sự tồn tại, trải qua nhiều năm tháng như thế mà vẫn không tiêu tán. Lăng Tiếu lăng không bay tới trên huyết hà, chẳng biết tại sao hắn cảm giác được huyết hà quá mức quỷ dị. Nơi này đã trải qua suốt 10 vạn năm, hoàng cốt còn có thể lưu thì cũng thôi, nhưng máu vẫn cho có thể lưu lại. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Lăng Tiếu nhìn xuống huyết hà, hắn phát hiện huyết hà đang nổi bọt, tựa hồ giữa dòng máu loãng bị nấu sôi, bọt càng lúc càng nhiều. Bên dưới huyết hà có đồ vật gì? Mí mắt Lăng Tiếu bỗng nhảy dựng, tinh thần lực cường đại khuếch tán xuống dưới. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm giác được một cỗ sinh cơ phi thường khổng lồ truyền ra. Phanh! Khi dòng máu sôi trào tới mức nhất định, trong huyết hà như có vật gì chui ra. Ngay sau đó một cỗ huyết khí xen lẫn sinh cơ cuồn cuộn tràn nhập trong phạm vi trăm dặm. Một đạo hồng quang lập tức phóng lên cao. Lăng Tiếu gắt gao nhìn chăm chăm vào huyết hà, đồng tử co rút lại tràn nhập vẻ kinh hãi. Trong tầm mắt của Lăng Tiếu hiện ra một gốc cây nhỏ màu đỏ quái dị. Gốc cây trong suốt lại đỏ tươi, thoạt nhìn dung thành một với huyết hà bên dưới. Chỉ thấy gốc cây đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lớn dần. Máu tươi không ngừng sôi trào hội tụ một chỗ tới gốc cây kia. Lăng Tiếu rõ ràng cảm nhận được huyết khí bàng bạc không ngừng bốc lên tụ hội. mà ngay cả dòng máu huyết trong thân thể hắn cũng có cảm giác muốn phá thể bay ra. Lúc này, một đạo lục quang nháy mắt bay ra khỏi thức hải của Lăng Tiếu. Thân hình một lão già xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu, trong mắt tách ra tinh quang kinh hồ. Huyết tình ma thụ. Lăng Tiếu kinh ngạc thoáng nhìn qua Lục Ông hỏi, người nhận thức thứ này? Lăng Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy linh thụ quỷ dị như thế, cho dù trong linh thảo lục cũng không thấy ghi chép lại. Nó là gốc linh thụ tà ác nhất trong thiên địa, loại ma thụ hấp thu đủ loại máu huyết hình thành. Một khi cho nó hình thành thụ linh thì dù là thánh gia nhân loại các người cũng đừng mong đối phó. Lục Ông nhíu mày giải thích, thánh gia cũng không thể đối phó. Lăng Tiếu kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới một gốc huyết thụ lại có uy lực như thế. Không sai, một khi cho nó huyễn hóa thành linh thụ sẽ biến thành huyết ma, tìm kiếm nhân loại linh thú mà hấp thu máu huyết không ngừng lớn mạnh. Nếu như không có người tiêu diệt nó, như vậy sẽ có một ngày biến thành tuyệt thế ma thần, trừ phi là thần linh mới có thể tiêu diệt. Lục Ông lại nói, lợi hại như vậy? Lăng Tiếu nuốt nước bọt nói. Bỗng nhiên Lục Ông kinh hô, không tốt, nó đang tụ linh, mau ngăn cản nó. Dứt lời, Lục Ông bay vút xuống huyết ma tinh thụ, đồng thời từng đạo dây máu cường đại đem máu tươi quanh thân của huyết ma tinh thụ đánh tan ra. Lăng Tiếu lập tức vận chuyển linh khí toàn thân, long lân chiến giáp bao phủ quanh người của hắn, trong tay hiện ra băng hỏa kiếm. Đối mặt với vật tà ác, Lăng Tiếu không dám khinh thường, bởi vì hắn nhận thấy được máu huyết của mình dường như muốn thoát ly ra khỏi cơ thể. Cảm giác này làm cho hắn cảm thấy bất an. Ồ, bất tử thụ chết tiệt, dám ngăn cản ta, ta phải cắn nuốt người. Huyết thụ lại huyễn hóa ra một gã thanh niên huyết sắc, hướng Lục Ông la hét. Cùng lúc nó không ngừng lớn lên, một mảnh cành cây huyết sắc không ngừng hướng Lục Ông đâm tới. Thiên địa tà vật như ngươi, ta tuyệt không để ngươi sống sót. Lục Ông hừ lạnh một tiếng, một đạo lục quang trong nháy mắt thành lớn, một gốc đại thụ xanh tươi ướt át xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu, một thanh đằng cùng huyết sắc dây dưa lẫn nhau. Cùng lúc đó, gốc đại thụ xanh tươi nhìn Lăng Tiếu kinh hồ. Tiểu hữu, mai bốc hơi máu tươi này, đừng để nó tiếp tục hấp thụ tinh huyết. Hỗn đàn, nếu ngươi dám, ta sẽ hút sạch tinh huyết của ngươi. Huyết thụ kinh hại quát, đây là máu tươi để giúp nó trưởng thành thụ linh, tuyệt đối không thể để người phá hư. Huyết thụ không ngừng biến ảo, lực hấp dẫn phát tán, huyết hà cấp tốc dâng lên, thật nhiều máu tươi tràn tới hội tụ vào huyết thụ. Lục thụ cũng không cam chịu yếu thế, thanh đằng thoáng hiện lên bao vây hết huyết thụ, ngăn cản nó hấp thu máu tươi. Lão già hỏa, ngươi muốn chết? Huyết thụ giận dữ, gương mặt thanh niên bay ra hướng tới chỗ Lục Ông cắn tới. Lục Ông huyễn hóa, trong tay cầm quyền trượng như cái rễ cây to quát. Ngươi còn chưa thành thụ linh thành công, làm sao là đối thủ của lão phù? Vừa quát, rễ cây trong tay chớp động quang mang, không ngừng bắn tới gương mặt huyết sắc thanh niên kia. Gương mặt bị đánh tan ra, không ngừng phát ra tiếng gào kêu to. Lúc này Lăng Tiếu đã triệu hoán thiên hỏa, làm diễm hướng hai bên huyết hà thiêu hủy tới. Thiên hỏa không gì không đốt, máu tươi gặp phải thiên hỏa lập tức bị bốc hơi. Nhưng huyết hà quả thật quá nhiều, trong khoảnh khắc cũng không thể thiêu hủy. Hỗn đàn, ngươi dám hủy đi tinh huyết của ta, ta phải cắn nuốt ngươi. Huyết thủ phát hiện tinh huyết bị suy giảm xuống, thật nhanh hướng Lăng Tiếu giận dữ quát. Huyết thủ dây dưa với Lục Ông, hướng chỗ Lăng Tiếu dương nanh múa vuốt rào tới. Ha, không cho ngươi nếm mùi vị của thiên hỏa, ngươi không biết. Lăng Tiếu nâng tay, Lam Diễn biến thành thanh long, hướng gương mặt máu rít gào lao đi. Gương mặt máu vừa tiếp xúc với thiên hỏa lập tức kêu rên. Đáng chết, đây là lửa gì? Ha ha ha ha, đây chính là thiên địa chí dương hỏa, khắc tinh của vật tà ma như ngươi. Lục Ông cười nói, thân cây khổng lồ đem nhánh của huyết thụ đánh tan. Gương mặt máu tổn thương phân nửa tinh huyết, khí tức đại giảm, nó nhìn Lăng Tiếu Lục Ông ở xa xa. Hai người các người đáng chết, ta nhớ được các người, lần sau gặp lại nhất định đem các người huyết tế. Dứt lời, nó hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Nguy rồi, không thể để cho nó chạy thoát. Lục Ông phát ra tiếng quát, thân thể hóa thành lục quang truy theo huyết quang. Tốc độ hai bên nhanh như sao băng, nhanh tới mức làm Lăng Tiếu không kịp phản ứng. Chuyện gì đây? Lăng Tiếu thì thào một câu nhìn hai điểm sáng biến mất, tự biết mình không thể đuổi kịp, tốc độ kia chỉ sợ huyền đế cấp mới có thể truy kích. Bỏ đi, bốc hơi toàn bộ huyết hà này, miễn nảy sinh tai họa. Lăng Tiếu nhìn xuống dưới, hai tay lật ngược đem Lam Diễm đánh xuống. Lăng Tiếu ước chừng tìm hơn nửa ngày thời gian mới tiêu hủy gần hết huyết hà. Ngay lúc huyết hà sắp bốc hơi hoàn toàn, lại có dao động hồng quang từ đáy sông phóng ra. Dưới đáy huyết hà, từng vòng tinh quang giống như mặt trời rực rỡ tản ra ánh sáng chói chang. Đây nhưng không phải lại là xuất hiện huyết tinh ma thụ, mà là quang mang của từng khối huyết tinh. Khối hình vuông hiện lên, huyết khí nồng đậm kia có thể so sánh với huyết tinh ma thụ trước kia không thua kém bao nhiêu. Lăng Tiếu nhanh chóng họa xuống đáy sông màu đỏ kia, nhìn đáy sông giống như một cái tinh quáng, trong mắt tràn nhập vẻ cuồng nhiệt vô cùng. Rất nhiều cực phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu rốt cục nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói. Hắn tiện tay nắm lên một khối lập tức đem nó chấn vỡ, trong miệng đột nhiên khẽ hấp, một cỗ huyết tinh khí thanh thuần nhanh chóng trào vào trong huyết quản của hắn, sinh khí cuồn cuộn không ngừng phóng về phía tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, phảng phất một khối cực phẩm huyết tinh này có thể để cho tính bền dẻo của huyết tạng, cốt cách tăng lên nhiều. Huyết tinh thật là tinh thuần, vừa lúc để cho ta thăng cổ hoàng thần công. Lăng Tiếu liếm đầu lưỡi nói, hắn đã sớm đạt tới cổ hoàng thần công đệ tứ biến luyện cốt chi cảnh đại thành rồi, mà đệ ngũ biến luyện huyết cảnh đến cuối cùng vẫn chưa bước ra. Muốn tu luyện đến một biến này chính phải cần đại lượng cao giai linh thảo hoặc đan dược bổ huyết phụ trợ mới được. Lăng Tiếu vốn định đem cổ hoàng thần công trước đặt sang một bên, một thời gian ngắn rồi lại nói, bởi vì cổ hoàng thần công của hắn hiện tại đang tu luyện cũng không phải bản đầy đủ, mà cực phẩm huyết tinh giống như một cái tiểu tinh quáng này vừa lúc để cho những cao giai linh thảo cùng đan dược bổ huyết kia thay thế. Cực phẩm huyết tinh này so với những linh thảo hoặc đan dược kia càng là lựa chọn tốt hơn. Phải biết rằng cực phẩm huyết tinh này đều là máu huyết của cường giả địa hoàng động lại mà thành, trải qua 10 vạn năm trầm diện cùng huyết tinh ma thụ ẩn dục. Mỗi một khối cực phẩm huyết tinh này đều có tiền mà không mua được. Bọn chúng có thể làm cho bất kỳ một người nào mất máu quá nhiều trong nháy mắt mà khôi phục huyết khí, lại càng là tài liệu hiếm thấy để đề luyện cao cấp đan dược chữa thương. Thật là tiện nghi cho bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu hưng phấn mà nói một tiếng, lập tức bắt đầu đem cực phẩm huyết tinh ở dưới đáy sông toàn bộ thu vào trong dược đỉnh. Những cực phẩm huyết tinh này coi như là mình dùng không hết, cầm đi đấu giá xuống cũng có thể so với thượng phẩm huyền tinh. Bất quá Lăng Tiếu cũng muốn xây dựng thế lực cho chính mình, nhất định phải tích lũy nội tình, cho nên những đồ vật hiếm thấy này còn cần phải chính mình giữ lại thì tốt hơn. Sau khi một cốc dược đỉnh của Lăng Tiếu được chất đầy cực phẩm huyết tinh, hắn không nhịn được mà cuồng tiếu lên. Quả nhiên người tốt có tốt báo. Nếu như không phải bản thiếu gia đem những hài cốt này toàn bộ đốt thành tro, đưa bọn họ về quay về với bụi đất, chỉ sợ cũng không phát hiện được những thứ tốt này. Bỗng nhiên hắn nhìn một chút về phía phương xa lẩm bẩm nói. Chỉ là không biết huyết tinh ma thụ kia cùng lục ông rốt cục là ai thắng ai thua. Huyết tinh ma thụ kia vẫn còn chưa hình thành thụ linh, chắc chắn không phải đối thủ của lục ông đi. Mà thôi, bất kể thế nào cũng không có quan hệ với bản thiếu gia. Ban đầu hắn để cho lục ông mượn thức hải khôi phục. Hôm nay không biết lão đã khôi phục được như thế nào, nhưng mà những năm nay trôi qua, nghĩ đến cũng không phục dụng không ít. Huống chi hắn cùng với lão chỉ là quan hệ tương hỗ cùng có lợi. Không có lão đi theo bên người cũng không sao cả. Dù sao hắn còn một tí vạn năm thụ nhũ cùng vạn năm thụ dịch quả. Những thứ này là thứ tốt mà lúc trước Lăng Tiếu đổi lấy. Thời điểm mấu chốt là dùng để cứu mạng. Sau khi Lăng Tiếu đem phần lớn cực phẩm huyền tinh thu vào, liền đem một đống nhỏ cực phẩm huyền tinh còn dư lại tụ tập ở bên cạnh. Hắn ngồi xếp bằng ở chính giữa những cực phẩm huyền tinh này. Lăng Tiếu bắt đầu thu liễm tâm thần, trong thể nội lặng yên vận chuyển cổ hoàng thần công. Từng đạo kinh mạch giống như kim hoàng kim tạo thành càng không ngừng vận chuyển. Linh khí ở ngũ thải đan điền bắt đầu tràn lan ra ngoài. Sau khi trải qua nửa canh giờ đả tọa, khí thế của Lăng Tiếu dần tăng lên. Những da thịt kinh mạch tạng phủ xương cốt kia đều phát ra kim quang chói mắt. Cổ hoàng thần công, luyện bì, luyện cảnh, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết. Mỗi tiến giai đều biến hóa phòng ngự, sẽ biến thái vài phần. Hơn nữa còn có năng lực khôi phục cơ thể cực nhanh, có thể nói là thần giai công pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong mà thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.